Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4770, chương 4773, bộc phát bản nguyên. Cửu Long đỉnh thời gian đảo lưu bình thường thời điểm là chậm 3 lần. Bất quá cái này nói là hiệu quả tốt nhất, nếu như đối thủ tu vi vượt qua tự thân, cái hiệu quả này liền sẽ giảm bớt trừ. Thật muốn chênh lệch lớn đến trình độ nhất định, mất đi hiệu lực khả năng đều có. Đương nhiên, cái này là chí tôn khí, muốn mất đi hiệu lực lời nói trước mắt còn không người có thể làm đến. Thiên Vũ Thần Quân mặc dù cảm giác ngoại giới tốc độ công kích nhanh đến chính mình khó mà ứng đối, nhưng trên thực tế là tăng lên gấp đôi không đến từng chút một. Hỏa diễm mưa sao băng bản thân liền cực nhanh, lại thêm nguyên bản trạng thái bình thường, đột nhiên thời gian giảm tốc, bản thân cái này liền rất không quen, còn có tốc độ đừng nói là gia tăng 8-9 thành, gia tăng 2-3 thành chính là một tầng khác. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh không dứt bên tai. Từng khỏa hỏa diễm lưu tinh bị đánh nát, có thể cũng có một bộ phận đánh trúng hắn. Tại thời gian trôi qua muốn chậm rất nhiều địa phương, xác thực rất khó chịu. Thiên Vũ Thần Quân hiện tại cũng coi là cảm nhận được Bạch Vũ Triết khó chơi chỗ. Mấy lần thụ thương đều cùng Bạch Vũ Triết có quan hệ. Cửu Long đỉnh không phải tính công kích thần khí, nhưng ở chiến đấu bên trong lại có đại tác dụng. Đương nhiên, đây là bởi vì Cửu Long đỉnh đặc biệt thích hợp Bạch Vũ Triết quan hệ. Nếu là thả trên thân người khác, kia tất nhiên không thể hiện được hiệu quả như thế tới. Nói một cách khác, dù là giao cho Cổ Nguyên, tại trên trận pháp trừ Bạch Vũ Triết bên ngoài đã coi như là thần giới đệ nhất nhân. Dứt bỏ cảnh giới không tính, hắn phát huy ra hiệu quả cũng tất nhiên kém xa tít tắp Bạch Vũ Triết. Cho nên, Bạch Vũ Triết bản thân liền là Cửu Long đỉnh thích hợp nhất chủ nhân. Có lẽ từ nơi sâu xa bản thân liền có chú định. Trên thực tế, hết thảy chí tôn khí trước mặt mọi người, cũng chỉ có Cửu Long đỉnh mới là người làm chú tạo ra. Cái khác chí tôn khí, tất cả đều không biết lai lịch, hoặc là nói đều là thiên đạo sản vật. Cái này duy nhất chế tạo ra đến chí tôn khí, tại Bạch Vũ Triết trong tay cũng coi là tìm được kết cục tốt nhất. Thời gian đảo lưu bên trong, Thiên Vũ Thần Quân ngay tại chật vật ngăn cản các loại công kích. Ngắn ngủi 2 giây bên trong, Thiên Vũ Thần Quân thương thế lại lần nữa tăng thêm. Thân xuất hiện mấy cái cháy đen lỗ máu. Đây đều là hỏa phượng hỏa diễm lưu tinh tạo thành. Còn có tại hắn bên trái cùng lúc, có một đạo thật sâu vết thương, không ngừng chảy máu. Cái này là Thiên Lam Đại Đế cho hắn tạo thành, tại hắn bị thời gian hà lưu hạn chế lại thời điểm. Công kích hắn người tự nhiên không biết hỏa phượng một cái. Còn có Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn Giả, Thiên Vũ Thần Quân mặt trầm giống như thủy. Kết quả của trận chiến này có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Ngay từ đầu thời điểm là hắn biết chính mình khẳng định đánh không lại bốn vị này chí tôn liên thủ. Có thể hắn cảm thấy vẫn có thể cho hỏa phượng một bài học. Hắn cảm thấy, chỉ cần mình thi triển đòn sát thủ, vận dụng hạt giống lực lượng, muốn toàn thân trở ra không khó lắm. Kết quả cùng hắn tưởng tượng ra vào tương đối lớn, để Bạch Vũ Triết trước thi triển huyễn cảnh. Hắn đòn sát thủ vẻn vẹn chỉ là nhanh chóng bài trừ huyễn trận. Hơn nữa còn thụ thương. Đương nhiên, hắn y nguyên sẽ không cảm thấy chính mình sẽ chết. Dù sao muốn giết một vị trí tôn cực hạn đỉnh cấp cường giả nào có dễ dàng như vậy. Hừ, hôm nay chàng tử, bản tôn ngày khác chắc chắn tìm trở về. Thiên Vũ Thần Quân hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó một cỗ cường hoành khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra. Giây lát ở giữa chấn khai chung quanh mấy người. Bản nguyên chi khí bộc phát. Thiên Vũ Thần Quân rốt cục vẫn là bộc phát đại đạo bản nguyên. Lại không bộc phát, thật là có khả năng có sinh mệnh nguy hiểm. Mặc dù khả năng rất nhỏ, có thể hắn hiển nhiên không nguyện ý mạo hiểm như vậy. Đại đạo bản nguyên bộc phát mặc dù sẽ thương tới nguyên khí, đại không cũng chính là tiêu hao thêm phí một chút thời gian mà thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN